Tiên Linh Đồ Phổ, chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 772 mượn, các sách, con có điểm gió nổi. Hiền Hóa chân nhân đứng dưới tàng cây, ngắm nhìn xa xa thương mãng dãy núi. Còn nhớ rõ lúc còn trẻ, hắn đứng ở chỗ này, nhìn phía xa phong cảnh, nghĩ là thiên địa hồng lô, sơn hà mênh mông. Mà bây giờ, hắn nghĩ cũng là thiên âm được làm sao nhanh như vậy đây. Hiền Hóa chân nhân thở dài. Hắn chân chân thiết thiết phát hiện mình lão, mặc dù bề ngoài còn tuổi trẻ tâm cũng đã già nua được mất đi tiến thủ động lực. Không nhận mệnh thì phải làm thế nào đây, thọ nguyên đã đến, hóa thần không hẹn, bao nhiêu tiền bối chính là chỗ này sao tới được không thể hóa thần, vậy thì chờ chết. Hiền Hóa chân nhân không tự chủ được nhớ tới Phương Minh Châu. Ân lấy ra viên kia đan quả, lục lấp lánh nhan sắc sinh cơ giạt rào. Còn có hồi lâu trước đây, Đoan Mộc Lâm tựa hồ đã từng đã nói với hắn một câu nói như vậy. Hiền Hóa sư thúc không cần phải lo lắng, Trình sư muội nói, chỉ cần có thể thuận lợi kết xuất đan quả, nàng là có thể khôi phục tu vi, còn có thể trợ nàng hóa thần đây. Hóa thần, Hiền Hóa chân nhân ở trong lòng nhấm nuốt hai chữ này. Rõ ràng tâm đã lão, vì sao nghĩ đến hai chữ này, vẫn là như vậy hừng hực. Nếu như hóa thần, thọ nguyên là có thể tăng trưởng đến vạn năm. Nếu như hóa thần, hắn còn có thể tiếp tục đuổi tìm con đường phía trước. Nếu như hóa thần, hắn nói không chừng còn có thể ly khai thương minh giới, đi ra bên ngoài nhìn một cái. Hiền Hóa chân nhân xoa bóp ngực ngăn cản mình nghĩ tiếp. Nhưng là, hắn làm sao có thể không muốn đây, hai chữ này có không phải vậy ma lực từ tuổi trẻ nghĩ đến tuổi già. Lúc còn trẻ, hắn còn có thật nhiều ràng buộc, tông môn, sư trưởng, thân hữu, hậu bối. Hiện tại tông môn có người kế tục, sư trưởng thân hữu từng bước tọa hóa, hậu bối cũng lớn lên. Không có còn lại quan tâm sự tình, có thể tác động hắn, chỉ có hai chữ này. Hóa thần, Hiền Hóa chân nhân ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Tim đập đã chậm rãi trở nên bằng phẳng, có thể nhiệt độ cũng không ngăn. Hắn từ trong tay áo lấy ra một tấm đưa tin phù, nói một câu. Phát ra ngoài, không bao lâu, Lục Doanh Phong đi lên. Sư phụ, nàng cười hì hì đã chạy tới. Nghĩ tới ta, Hiền Hóa chân nhân nhịn không được lộ ra tiểu ý. Hắn thích cái này tiểu đồ đệ cũng không phải là bởi vì nàng tư chất tốt. Mà là bởi vì trên người nàng có một loại bồng bột sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực hắn ở linh ngọc trên người cũng thấy qua. Đây chính là thanh niên nhân, dù cho bị đánh áp cũng là tạm thời. Bọn họ nhiệt liệt mà sống, sinh cơ bừng bừng. Người đều nguyên anh cũng ổn trọng chút, Hiền Hóa chân nhân nói. Nếu không, vi sư tọa hóa từ cái sơn sao có thể làm. Không phải có hai vị sư huynh sao? Lục Doanh Phong mãn bất tại hồ nói. Hiền Hóa chân nhân môn hạ còn có hai vị nguyên anh đồ đệ. Đây mới là từ cái sơn ở Thái Bạch Tông nhất yêu Việt nguyên nhân. Bất quá, hai vị kia vẫn dừng lại ở sơ kỳ, đến khi Hiền Hóa chân nhân mất từ cái đỉnh danh tiếng liền không được biết xem hiện tại tại như vậy thịnh. Những lời này, Hiền Hóa chân nhân chưa nói. Lục Doanh Phong chưa chắc không hiểu, nhưng nàng không hề cảm thấy cần lưu ý tông môn còn có phập phồng lúc huống nhất phong truyền thừa. Doanh gió, Hiền Hóa chân nhân thấy được thanh âm của mình có điểm chát hắng giọng. Người đi giúp vi sư làm một chuyện. Chuyện gì sư phụ xin cứ việc phân phó, đồ nhi phó thang đạo hòa. Không chối từ, dễ nghe nói Lục Doanh Phong thuận miệng liền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền Hóa chân nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra câu kia ở trong lòng không biết cốt bao nhiêu lần lời nói. Người đến Thiên Trì Phong, hướng Linh Ngọc mượn viên kia đan quả, đã nói, vi sư muốn nghiên cứu một chút. Tốt, Lục Doanh Phong không chút nào nghi. Sư phụ chờ, nói, nàng dưới từ cái đỉnh núi, hướng Thiên Trì Phong bay đi. Rơi vào đỉnh núi sườn, Lục Doanh Phong cùng chị thủ đệ tử nói một tiếng, trực tiếp đi tới. Kỳ quái là còn chưa lên đến đỉnh núi, liền thấy Từ Thắng đứng ở lối vào. Nếu không phải là nàng không có ẩn tàng khí hơi thở, Lục Doanh Phong cơ hồ đem nàng trở thành khối thạch đầu. Từ Thắng, người đứng nơi đây làm cái gì? Từ Thắng liếc nhìn nàng một cái, không hề động. Từ Thắng tuy là lớn lên giống Linh Ngọc có thể tính cách càng giống như từ nghịch, Lục Doanh Phong có điểm sợ giao thiệp với nàng. Nàng lui rụt cổ, dự định chính mình đi tới. Là lạ, không chờ nàng bước ra đi từ trên mặt trăng trước một bước ngăn khuất trước mặt nàng. Lục chân nhân nếu muốn gặp chủ mẫu, tạm chờ chút. Lục Doanh Phong nháy mắt mấy cái. A hát ta đi tới các loại, ở chỗ này chờ, Từ Thắng một bước cũng không nhường. Vì sao, Từ Thắng không nói lời nào. Lục Doanh Phong nhìn một chút đột nhiên phát hiện cái gì. Đỉnh núi cấm chế luôn luôn mở, lúc này dường như quan trên mặt hắn chậm rãi nổi lên đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi. Cái kia, nhà ngươi chủ thượng đã ở. Từ Thắng gật đầu, biểu tình không có chút ba động nào. Lục Doanh Phong tự tay đắp lại con mắt, Làm sao trùng hợp như vậy, liền đụng tới lúc này còn có cái này từ tháng, nàng rốt cuộc là có phải hay không người a, không có chút nào cảm thấy xấu hổ sao, có thể hắn hiện tại xoay người rời đi cũng không, dường như quá tận lực. Tính các loại a, không đợi lâu lắm, đỉnh núi cấm chế mở ra. Từ tháng lùi một bước, Lục chân nhân, mời. Lục Doanh Phong ho khan một cái, vỗ vỗ mình có chút hồng gò má, giả vờ đứng đắn đạp lên. Linh Ngọc vẫn ngồi các nàng đã từng ngồi ôn tuyền bên, đảo một ta trải qua. Bất quá, Lục Doanh Phong vẫn là bén nhạy phát hiện tóc của nàng vĩ có điểm ẩm ướt, trên người tựa hồ có một vũ khí. Linh Ngọc bị nàng gian rảo bộ dạng lộng cười. Làm cái gì, không làm gì sao a? Lục Doanh Phong vẻ mặt vô sự. Có thể nàng là tính cách gì, nơi nào nhịn xuống không chê cười. Xem một vòng, không có phát hiện từ nghịch liền tiến tới nhỏ giọng pha trò. Người cái này tên gì ban ngày tuyên cái kia, người nào, Linh Ngọc khí định thần nhàn. Lục Doanh Phong không nghĩ tới nàng tuyệt không mặt đỏ, có thể chữ kia coi như là pha trò nàng cũng nói không nên lời, chỉ có thể hậm hực bại lui. Trình sư muội, ngươi cũng sẽ không khuôn mặt đỏ một chút sao? Ta mặt đỏ cái gì? Linh Ngọc biểu tình so với nàng càng vô tội, ta ở địa phương của mình pha ôn tuyền, tại sao muốn mặt đỏ? Phi, Lục Doanh Phong không chút khách khí vạch trần lời nói dối của nàng. Ngươi muốn chỉ là pha ôn tuyền, từ tháng biết thủ ở phía dưới ngay cả ta đều lừa gạt. Nói xong nàng cần thể diện hồng, Linh Ngọc không được nói đùa nàng, Lục Doanh Phong nói riêng một chút lời tương đối tùy tiện nhưng cũng không có tùy tiện đến không kiêng ăn mặn. Ngươi hôm nay chính là tìm ta nhàn thoại, a hát có chuyện, Lục Doanh Phong nói, sư phụ ta muốn cho ngươi mượn đan quả nghiên cứu một chút, không thành vấn đề a, Linh Ngọc ngẫm lại. Vấn đề là không có, bất quá, hiển hóa sư bá muốn nghiên cứu bao lâu? Cũng sẽ không lâu lắm, Lục Doanh Phong từ trong mâm cầm khỏa linh quả. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn một cái, sư phụ ta người nào a, sẽ không lầm ngươi chuyện. Linh Ngọc suy nghĩ một chút cũng phải, xông phòng tu luyện hô một tiếng. Từ nghịch giúp ta đem đan quả lấy tới. Một hồi nữa, từ nghịch đi tới, đem ngọc hạp bỏ lên trên bàn, Lục Doanh Phong gật đầu đi trở về. Lục Doanh Phong ngược lại chột dạ, không dám nhìn hắn. Cầm đi đi, Linh Ngọc dương dương tự đắc cầm. Tạ ơn, Lục Doanh Phong đem ngọc hạp một nhét, đứng dậy rời đi. Ta liền không được ở lại chỗ này ngại mắt của các ngươi, tiếp tục pha ôn tuyền a, Linh Ngọc bật cười. Từ nghịch một lần nữa đi ra, hỏi, hiển hóa chân nhân muốn đan quả làm cái gì? Không biết, Linh Ngọc đáp được thẳng thắn, không biết ngươi cũng dám mượn, vì sao không dám, Linh Ngọc phất tay một cái, đừng bắt các ngươi từ tiêu kiếm phái bộ kia đặt ở chúng ta Thái Bạch Tông. Hiển hóa sư bá phụ trách bảo vật đi nhiều, lời là nói như vậy, đan quả đến cùng bất đồng. Từ nghịch xem Linh Ngọc mãn bất tại hồ dáng vẻ, đem phía dưới câu nói kia nuốt trở về. Coi như hắn cùng Linh Ngọc quan hệ không giống bình thường. Có mấy lời còn không đâu có, nếu không, người khác còn tưởng rằng hắn khích bác ly gián. Tính, ngược lại Linh Ngọc tổn thương đã tốt, coi như thật sự có cái gì. Cũng không phải là cái gì không thể vãn hồi đại sự. Từ cái đỉnh núi, hiển hóa chân nhân không biết lần thứ mấy nhìn về phía Thiên Trì Phong phương hướng. Kỳ thực Lục Doanh Phong ly khai cũng không lâu dài, nhưng hắn lại sống một ngày bằng một năm, trong đầu thời thời khắc khắc lăn lộn vài cái ý niệm trong đầu thế nào còn không có qua đây, có thể hay không xảy ra chuyện gì, Linh Ngọc không cho mượn làm sao bây giờ, hắn còn có thể tìm cớ gì đem đan quả lộng qua đây, hắn nếu chính mình đi vào, không khỏi có vẻ vội vàng sao động. Phái đệ tử khác lại không đủ quen thuộc, chỉ có Doanh Gió, luôn luôn cùng Linh Ngọc giao hảo, không tồn tại tín nhiệm vấn đề. Nỗi lòng khởi khởi phục phục, bên kia rốt cục có động tĩnh. Lục Doanh Phong độn quang bay trở về, rơi ở phía dưới cách đó không xa. Hiển hóa chân nhân kích động đến muốn hôn tự nghênh xuống phía dưới, phát hiện mình phản ứng này không được, vội vã ổn định. Không bao lâu, Lục Doanh Phong trở lại đỉnh núi. Sư phụ, hiển hóa chân nhân cực lực bảo trì chấn định kéo ra nụ cười. Như thế nào, chứng kiến Lục Doanh Phong tay vươn vào tay áo, xuất ra một con ngọc hạp, hiển hóa chân nhân nói ở trong lòng tảng đá kia rốt cục thả lòng. Khổ cực ngươi, hiển hóa chân nhân nói, cố giữ vững chấn định tiếp nhận ngọc hạp. Thu hồi trong tay áo, đi nghỉ ngơi a, sư phụ nhanh như vậy liền muốn đuổi ta đi a, Lục Doanh Phong cười hì hì. Chẳng lẽ không thích đồ nhi nhiều bồi ngài một hồi, hiển hóa chân nhân vô cùng sốt ruột trên mặt vẫn còn cười. Ngươi cũng bao lớn vẫn còn ở sư phụ trước mặt làm nũng đừng làm rộn, vì sư muốn một người yên lặng một chút. A hát, Lục Doanh Phong sờ mũi một cái. Đồ nhi trở về, đi thôi, Lục Doanh Phong xuống núi đỉnh, luôn cảm thấy có điểm kỳ quái. Sư phụ sắc mặt dường như không dễ nhìn lắm đây, lẽ nào tu luyện ra sai lầm đến khi Lục Doanh Phong thân ảnh biến mất, hiển hóa chân nhân không kềm chế được kích động từ trong tay áo lấy ra con kia ngọc hạp. không được, như vậy không được. Nhìn trên hộp ngọc phong ấn linh phù, hiển hóa chân nhân có sát na thanh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không phải của hắn, đây là linh ngọc gì đó, hắn tại sao có thể đem tông môn tiểu bối gì đó làm của riêng, lại nói, món bảo vật này quan hệ đến nàng hóa thần. Hóa thần, nghĩ đến hai chữ này, hiển hóa chân nhân tâm thần định trụ. Hai chữ này có một chủng ma lực hấp dẫn hắn tất cả tâm thần, làm cho hắn không tự chủ được mê muội. Hóa thần a, nếu như hóa thần, hắn cũng sẽ không chịu đến thọ nguyên trung tẫn quấy nhiễu. Nếu như hóa thần, hắn có thể tiếp tục ở trên tiên lộ đi xuống. Nếu như hóa thần, hắn có thể đi thế giới bên ngoài nhìn một cái toàn bộ nhân giới là hình dáng gì. Nói không chừng, về sau còn có thể luyện hư, hợp thể, thậm chí đại thừa. Hóa thần cơ duyên, không phải là muốn chính mình tranh thủ sao, không duyên cớ đem cơ hội đẩy ra ngoài, chẳng phải là không công bỏ lỡ cơ duyên, cái này là cơ duyên của hắn. Nếu như là linh ngọc liền sẽ không dễ dàng như vậy đem đan quả cho hắn, nếu cho hắn, chính là của hắn cơ duyên. Hiển hóa chân nhân thuyết phục chính mình, trong mắt lóe lên dứt khoát quang, bước nhanh hướng động phủ đi tới. Thật là đôi càng, cách chương.